chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, Liễu Bích Vân khẩn cầu. Chỉ gặp Lưu Thiên Vương vậy mà đi đến Vương Đại Đông trước mặt. Sau đó quỳ một chân trên đất, cũng chắp tay nói, đại nhân. Tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Vương Đại Đông. Riêng là Hà Trùng, quả thực cùng gặp quỷ một dạng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ở trong mắt hắn vô cùng đáng sợ người kia. Vậy mà đối với Vương Đại Đông quỳ một chân trên đất. Hà Trùng ra sức xoa xoa chính mình ánh mắt. Căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt. Đừng nói là Hà Trùng, Liễu Bích Vân, bao quát nàng mấy tên bạn học cũ, tất cả đều bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Nói đùa sao? Đây chính là Lưu Thiên Vương a. Có lấy mấy vạn fan Lưu Thiên Vương. Vương tử khách sạn ông chủ nhỏ. Nếu như nói Lưu Thiên Vương chỉ là tới cùng Vương Đại Đông chào hỏi một tiếng, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Có thể cái này quỳ một chân trên đất, cũng quá mẹ nó kéo a. Mà lại xưng hô Vương Đại Đông vì cái gì? Đại nhân, bây giờ còn có xưng hô như vậy người sao? Người khác cảm thấy rất thật không thể tin. Nhưng đối với Lưu Thế Vũ tới nói, hắn kêu một tiếng Vương Đại Đông đại nhân quả thực quá bình thường bất quá. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vương Đại Đông là một tên hàng thật giá thật thánh giả. Đối thánh giả được quỳ bái chi lễ, cũng liền càng là hợp tình lý sự tình. Đương nhiên, muốn là dưới tình huống bình thường, Lưu Thế Vũ cũng sẽ không đối Vương Đại Đông được quỳ bái chi lễ. Chủ yếu là hôm nay tại Vương Tử khách sạn phát sinh một việc. Một kiện vô cùng chuyện trọng đại, lớn đến đều đã kinh động tại phía xa đế đô Lưu gia một tên thánh giả. Tại bọn họ khách sạn bị người ngộ nhận là ăn trộm. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn sự tình. Thánh giả, đối với người bình thường khả năng cũng là cái tên. Nhưng đối với cổ võ thế gia Lưu gia tới nói, cái kia chính là thiên một dạng tồn tại. Thánh giả nổi giận, giống như thiên băng. Cho nên, Lưu Thế Vũ lập tức thả ra trong tay hết thảy công tác. Ngựa không dừng vó đuổi tới khách sạn. Bởi vì việc này nếu như xử lý không tốt, đối toàn bộ Lưu gia đều có thể là một trận cự đại tai nạn. Gia tộc đã quyết tâm lời nói, vô luận trả bất cứ giá nào cũng muốn lắng lại rơi thánh giả lửa giận. Lưu Thiên Vương, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đại Đông lại là thần sắc biến đổi, vội vàng đem Lưu Thế Vũ theo địa phương phía trên nâng đỡ. Ta Lưu Thế Vũ đại biểu toàn cả gia tộc làm trước tại Vương Tử khách sạn chuyện phát sinh xin lỗi. Lưu Thế Vũ vô cùng thành khẩn nói ra. Lúc này, Hà Trùng rốt cục kịp phản ứng. Hắn rốt cuộc minh bạch. Cái kia một mực bị hắn xem thường. Một mực bị hắn rửa sạch. Thậm chí nói xấu thành ăn trộm nam nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bịch, Hà Trùng thẳng tắp quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Trước đó là ta có mắt không tròng, không biết đại nhân ngài chân thực diện mạo, xin ngài tuyệt đối không nên trách tội. Lúc này Hà Trùng lại cũng không lo được mặt mũi, liền Lưu Thiên Vương đều muốn quỳ xuống xin lỗi, chớ nói chi là hắn. Lúc này muốn là còn không xin lỗi, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Trong đại sảnh nói xấu đại nhân người kia cũng là ngươi. Một bên Lưu Thiên Vương đột nhiên toàn thân khí thế phóng đại, sát ý như là suối nước một dạng phun, dũng mãnh tiến ra, Hà Trùng nhất thời cảm giác như rơi vào hầm băng, thì liền xương cốt đều cảm giác được thấu xương băng lãnh. Ngươi đáng chết! Bỗng dưng, Lưu Thế Vũ theo biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đã tại Hà Trùng trước người, mà lại một tay đem giơ lên. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này. Cho tới nay, Lưu Thế Vũ đều là lấy ánh sáng mặt trời hình tượng xuất hiện. Thì liền lần kia đánh gãy cậu ấm chân cũng đều là mang theo nụ cười làm. Chỉ có lần này, Lưu Thiên Vương mang trên mặt vô tận tức giận, mà lại động sát tâm. Không sai, Lưu Thế Vũ cũng là động sát tâm. Giống Hà Trùng loại này con tôm nhỏ, hắn một cái tay đều có thể đập chết mười mấy cái. Có thể thì bởi vì cái này con tôm nhỏ, kém chút để gia tộc của hắn lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Đây chính là một tên thánh giả a. Thánh giả là ai đều có thể trêu chọc sao? Mà lại, lấy Lưu Thế Vũ năng lượng, coi như giết Hà Trùng, cũng hoàn toàn có thể giả tạo thành ngoài ý muốn tử vong. Căn bản không dùng phụ bất cứ trách nhiệm nào. Liên quan tới điểm này, Hà Trùng tự nhiên là càng quá là rõ ràng. Lưu Thiên Vương, tha mạng a, ta cũng là trong lúc nhất thời mắt mù, không thể nhận ra vị đại nhân này. Hà Trùng đã sớm bị dọa đến nước mắt nước mũi chảy ngang. Phạm sai lầm, liền phải tiếp bị trừng phạt, mà ngươi chỗ phạm sai lầm, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Lưu Thế Vũ thanh âm không có chút nào cảm tình, lạnh tựa như đến từ cửu u minh ngục. Liễu Bích Vân mấy vị bạn học cũ sớm đã bị cảnh tượng này dọa cho ngốc. Trong lòng càng là hoảng sợ. Chẳng lẽ Lưu Thiên Vương thật muốn giết Hà Trùng? Đối mặt đây hết thảy, Vương Đại Đông chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy. Trên mặt đồng dạng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Dường như Lưu Thế Vũ muốn giết chết không là một người, mà chính là một cái không có ý nghĩa con kiến. Lưu Thế Vũ nói không sai, phạm sai lầm thì phải tiếp nhận trừng phạt. Hắn cũng không phải là một cái thiện lương người. Ngược lại, hắn chả rất thích giết chóc. Hà Trùng đối với hắn khiêu khích, sớm đã đầy đủ Hà Trùng chết 100 lần. Hắn chỗ lấy không có động thủ, là bởi vì cảm thấy Hà Trùng dù sao cũng là Liễu Bích Vân bạn học cũ. Hiện tại như là đã vạch mặt, mà động tay lại là Lưu Thiên Vương. Hắn tự nhiên cũng không cần phải ngăn cản, mà lại nếu như Hà Trùng chết, như vậy hắn cũng coi là giúp Liễu Bích Vân triệt để thoát khỏi cái này con ruồi. Đây chính là vì cái gì Vương Đại Đông đối mặt Hà Trùng lần lượt khiêu khích đều không có phản kích. Nguyên nhân, bởi vì tại Vương Đại Đông trong lòng, dì sông không qua là một cái tiện tay liền có thể bóp chết con kiến. Hà Trùng đối với hắn đủ loại nhằm vào, chỉ bất quá như là con kiến ở trên người hắn bò qua. Hắn thực sự không hứng thú đối một con kiến xuất thủ. Lưu Thế Vũ tay dần dần nắm chặt, Hà Trùng cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Lần thứ nhất, cảm giác mình thật sự là muốn chết. Hà Trùng không muốn chết, càng không cam tâm. Hắn thật vất vả mới lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này. Tại trong đám bạn học cũ cũng có một chút huy vọng. Lão bà cũng ly hôn, thật sự là tiêu sái thời khắc. Lại thì nếu như vậy chết, cũng không muốn chết thì sao? Không cam tâm thì sao? Ai bảo hắn gây không nên dây vào người? Đại Đông, van cầu ngươi thả qua hắn đi. Cho đến lúc này, Liễu Bích Vân mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Vương Đại Đông. Tuy nhiên Hà Trùng làm rất nhiều quá đáng sự tình, thế nhưng tội không đáng chết a. Giáo huấn một lần thì không sai biệt lắm. Bích Vân, sự kiện này ngươi không cần quản. Vương Đại Đông thản nhiên nói, hắn là cái không dễ dàng nổi giận người. Chỉ khi nào nổi giận, vậy liền khẳng định phải thấy máu. Đại Đông, ta van cầu ngươi, tha cho hắn đi, nói thế nào hắn cũng là ta bạn học cũ. Liễu Bích Vân giống như nũng nịu giống như lung lay Vương Đại Đông cánh tay. Hiện tại Vương Đại Đông trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, có thể xem ra lại so có biểu lộ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nói thật, Vương Đại Đông trong lòng của hắn là muốn cho Lưu Thế Vũ giết chết Hà Trùng. Nhưng Liễu Bích Vân nói không sai, Hà Trùng dù sao cũng là nàng bạn học cũ. Nếu như hôm nay động thủ đem Hà Trùng giết, cố nhiên là bởi vì Hà Trùng đáng chết, nhưng Liễu Bích Vân đối với hắn cái nhìn tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Mà lại, hắn cũng không nguyện ý làm lấy Liễu Bích Vân mặt làm dạng này huyết tinh sự tình. Giã Tử là cùng hắn cùng một chỗ trải qua vùng biển quốc tế đấu võ đại hội. Nhưng Liễu Bích Vân chỉ là một trường học hiệu trưởng, nàng không cần phải kinh lịch những thứ này. Đại Đông, chỉ cần ngươi thả Hà Trùng, ta, Liễu Bích Vân tiếp tục cầu khẩn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.